Tạp Lạc Tư thấy vừa rồi trong danh sách 6 người thì đã có 3 thứ hạng lọt vào tay của Thái Cách Bộ Lạc. Hơn nữa đệ nhất cùng đệ tam đều là con hắn, cho nên vài tộc trưởng khác đối với hắn thật sự có chút hâm mộ lẫn ghen tị. Như thế nào con nhà hắn cùng con bọn họ lại hơn kém nhau đến như vậy? Xem ra chỉ có thể chờ vào trận thi đấu đoàn thể để tiếp tục cố gắng thôi. Tất cả mọi người tản ra bốn phía, chuẩn bị trở về ăn chút gì đó. Tiếp theo lại đến xem tỷ thí buổi chiều. Hạng mục tỷ thí hàng năm đều không giống nhau. Không biết năm nay là cái gì, mọi người đối với điều này thực cảm thấy hứng thú. Mà 6 người Lục Văn Thủy cũng tập hợp lại cùng nhau. Đương nhiên bọn họ đi đến nhà Lục Văn Thủy. Ai bảo hắn nấu cơm ăn ngon nhất làm chi? Sau khi giúp đỡ bọn người Mễ Lai khắc chữa khỏi vết thương lớn nhỏ trên người, Lục Văn Thủy liền vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm trưa cho 6 người. Lý Na cùng Pháp Lan đã ở một bên trợ thủ cho hắn. Hôm nay bởi vì liên tiếp tỉ thí mấy trận, 3 người Mễ Lai khắc đều có chút mệt mỏi, cho nên bọn họ ngồi ở trong phòng, vừa uống nước nghỉ ngơi, vừa thuận tiện trao đổi một chút điều tâm đắc trong buổi thi đấu hôm nay. Sau một lúc lâu, 8 món ăn một món canh được đặt lên bàn. Mọi người đều ăn ngấu nghiến, đặc biệt là 3 thú nhân tiêu hao năng lượng quá độ. Bọn họ ăn rất nhiều. Sau khi ăn xong, bọn họ thực thức thời giúp đỡ đi sửa sang lại mấy cái nồi chén này. Đợi cho bọn họ đem mọi thứ đều tẩy trừ sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, 6 người cùng nhau đến bờ sông tản bộ. Chờ gần tới thời gian, bọn họ sẽ đi tới lôi đài bên cạnh. Lúc này các tộc trưởng của ngũ đại bộ lạc đã thảo luận tốt lắm hạng mục tỉ thí. Mục tiêu của bọn họ lần này là phải đi áo tái rừng rậm, tìm răng nanh rồng nước thu. 6 thú nhân trong từng bộ lạc làm thành một tổ nhỏ. Mỗi tổ phải mang 2 khỏa răng nanh của rồng nước thú trở về. Mà tổ nào hoàn thành nhiệm vụ và chờ trước sẽ là người thắng cuối cùng. Chỉ thấy trên lôi đài có 30 thú nhân đang đứng. Bọn họ 6 người một tổ, trên mặt đều là tự tin cùng hưng phấn khi đối mặt với khiêu chiến, nhiệm vụ. Sau khi nghe hết nội dung tỉ thí, bọn họ liền lần lượt biến thành thú hình, tiếp theo triển khai thân hình, hướng về áo tái rừng rậm chạy đi. Lục Văn Thủy đứng tại chỗ, nhìn 3 lão hổ đã bay xa. Ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Mao lão hổ trong số đó, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không biết vì cái gì, trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ Mễ Lai khắc bọn họ sẽ gặp chuyện nguy hiểm gì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, hội trao đổi giữa mấy tộc, ngũ. Bởi vì mọi người đều là thú hình, cho nên tốc độ của bọn họ tiến lên phi thường mau. Chỉ trong một lát, đã có thể nhìn thấy bên ngoài áo tái rừng rậm. Nếu so sánh với rừng rậm ở phụ cận bộ lạc mà nhóm người Mễ Lai khác thường xuyên đi săn thú thì áo tái rừng rậm rõ ràng là nguy hiểm hơn rất nhiều. Bình thường mọi người cũng không đi tới nơi này săn thú. Chỉ có vào hội trao đổi hàng năm thì mọi người mới tới nơi này khiêu chiến một chút. Dù sao sống bên trong áo tái rừng rậm đa số đều là đại hình, hình thể lớn, giá thú. Lực sát thương cùng công kích của chúng nó đều phi thường cường. Mỗi một con giá thú đều cần 5 đến 10 thú nhân cùng nhau vây bắt mới có thể thành công. Hơn nữa, năng lực khôi phục của chúng nó cũng rất mạnh. Nếu không nhân lúc chúng bị thương mà bắt thì có lẽ trong nháy mắt kế tiếp, người chết sẽ là thú nhân bắt chúng nó. Hiện tại 30 thú nhân ở đây đều là hảo thủ mà từng bộ lạc chọn ra. Hơn nữa trong những lần hội trao đổi trước đó, bọn họ cũng từng tham gia qua mấy lần hạng mục khiêu chiến, đã tới áo tái rừng rậm. Cho nên đối với địa hình nơi này, mọi người cũng có chút hiểu biết. Tuy rằng không phải thú hình của tất cả mọi người đều có cánh, nhưng điểm này không có ảnh hưởng đến tốc độ của bọn họ. Mới qua nửa giờ, bọn họ đã đến gần áo tái rừng rậm. Hôm nay mục tiêu của bọn họ là rồng nước thu. Đây là một loại thú cao chừng 20 mét, hình thể giống như khủng long tiền sử. Răng nanh cùng móng vuốt của chúng nó đều phi thường cứng rắn và sắc bén. Càng đáng sợ là phía sau chúng nó còn có một cái đuôi phi thường thô to. Trước kia có thú nhân không cẩn thận lưu lạc đến áo tái rừng rậm, đa số đều bị chúng nó dùng cái đuôi cuốn chết hoặc là trực tiếp đập chết. Bởi vậy có thể thấy được cái đuôi dài khoảng 2 mét này của bọn chúng có lực sát thương rất lớn. Bọn họ một hàng 30 người ở ngay lối vào rừng rậm mà chia làm 5 tổ nhỏ, mỗi tổ có 6 người, vẫn giống như cũ là từng bộ lạc một tổ nhỏ. Tiếp theo bọn họ bắt đầu hướng về phương hướng khác nhau mà xuất phát. Nhóm Mễ Lai Khắc vẫn như cũ là đi sau cùng. Trong 6 người bọn họ rõ ràng Ngài Tư Đặc chiếm vị trí chủ đạo. Bọn họ không dám tùy tiện đi tới, mà trước tiên dừng tại chỗ để thương lượng. Đầu tiên Ngài Tư Đặc nói ra kế hoạch của mình, 5 người còn lại nghe xong cũng gật đầu. Kế hoạch cụ thể của hắn là như thế này, bởi vì hiện tại đã là cuối mùa xuân, cho nên đàn rồng nước thú hẳn là đã qua thời kỳ động dục. Trong đoạn thời gian này, năng lực của giống cái rồng nước thú sẽ yếu đi. Hơn nữa đây cũng là thời gian chúng nó đã rời khỏi giống đực rồng nước thú của mình để tìm một sơn động trú ngụ, chuẩn bị sang năm sinh hà ấu tể. Cho nên mục tiêu của bọn họ lần này là giống cái rồng nước thú. Dù sao so với giống đực rồng nước thú rất cuồng bạo, thì lực sát thương của giống cái tương đối thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa chúng nó phải vội vàng sản tể. Vì thế để gia tăng xác suất thành công nên việc xuống tay với chúng nó là lựa chọn tốt nhất. Dù sao bọn họ chỉ muốn lấy 2 cái răng mà thôi, cũng sẽ không cố ý thương tổn chúng nó. Sau khi mấy người thương nghị tốt lắm, 6 người bọn họ lại chia thành 3 tổ, 2 người 1 tổ. Một tổ trước đi điều tra tình huống, nếu phát hiện giống cái rồng nước thú lạc đàn thì để một người lưu thủ tại chỗ, còn người kia thì nhanh chóng trở về thông chi cho mọi người. Mà trong thời gian này, 4 người còn lại cũng sẽ hành động. 2 người trong số đó đi đến khu vực phụ cận tìm một loại giá quả mà rồng nước thú thích ăn nhất, đến lúc đó có thể dùng nó dẫn dụ rồng nước trong động. 2 người còn lại thì phụ trách đề phòng 4 phía. Nếu phát hiện ở phụ cận có 2 con giống đực rồng nước thú xuất hiện thì sẽ nghĩ cách thông chi cho mấy người còn lại. Mọi người sẽ cùng nhau hợp sức. Dù sao so với hoàn thành tỉ thí thì an toàn vẫn là quan trọng nhất. Phải biết rằng cho dù 6 người bọn họ hợp lực nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt một con rồng nước thú, hoặc là may mắn thuận lợi thoát khỏi 2 con rồng nước thú. Nếu đến lúc đó thật sự gặp được 2 con rồng nước thú, như vậy bọn họ thật sự không có cách nào, chỉ có thể 36 kế, tẩu vi thượng sách. Đương nhiên bọn họ không biết binh pháp gì hết, nhưng trực giác của giá thú là tối linh mẫn, đặc biệt là đối với những nguy hiểm liên quan đến sinh mệnh của mình. Vì thế 6 người bắt đầu phân công hành động. 2 thú nhân trong bộ lạc bị phái đi làm công tác điều tra, mà Tư Nặc cùng một thú nhân còn lại là đi phụ cận tìm giá quả mà rồng nước thú thích ăn. Về phần Mễ Lai Khắc cùng Ngài Tư Đặc, bọn họ đương nhiên ở tại chỗ đề phòng, dù sao nguy cơ tùy thời đều có thể xuất hiện. Bọn họ chính là muốn phòng ngừa vạn nhất. Lần này, 6 thú nhân được chọn có thực lực cũng không kém. Bọn họ ở trong bộ lạc đều được xếp hạng cao, cho nên hành động đều thực lưu loát. Sau một lát công phu, Tư Nặc cùng một thú nhân khác liền cầm một gói giá quả trở lại. Tiếp theo là một trong 2 thú nhân được phái đi điều tra kia. Hắn trở về nói rằng đã phát hiện chỗ của giống cái rồng nước thú. Đó là sơn động cách đó không xa. Vì thế sau khi xác định ở phụ cận thật sự không có giống được rồng nước thú thường lui tới, bọn họ liền tiến về sơn động mà đi. Đi được một lát, bọn họ thấy được thú nhân còn lại đang nấp trong một lùm cây. Sau khi 6 người hội hợp, tại bụi cây bắt đầu nhỏ giọng thảo luận xem sẽ hành động như thế nào, trao đổi ngắn gọn ý kiến lẫn nhau một chút. Bọn họ quyết định từ cử người có thực lực cường hãn nhất trong nhóm, Ngài Tư Đặc, xuất mã trước. Đối với quyết định này, Ngài Tư Đặc đương nhiên không có ý kiến. Chỉ thấy hắn tiếp nhận giá quả mà Tư Nặc đưa qua, lại thu liễm hơi thở chính mình, tận lực phóng nhanh cước bộ, chậm rãi tới gần cửa động. Tiếp theo hắn lấy ra giá quả ở trong gói ra, đem chúng nó đặt thành từng nhúm ở ngay cửa động. Sau đó hắn tiếp tục hướng tới địa phương cách sơn động xa hơn một chút rồi để thêm một ít giá quả. Sau tiếp tục đi xa một chút, lại buông thêm một ít. Cứ như vậy, đi một chút rồi để một chút giá quả. Hiện tại có thể thấy giá quả cơ hồ phủ kín con đường từ cửa sơn động đến bụi cây mà họ ẩn thân. Đương nhiên vì an toàn, Ngài Tư Đặc đem giá quả đặt xuống có vẻ phân tán, sau đó hắn lại trở về tiếp tục trốn. Mấy người bắt đầu yên lặng ở phía sau cây cối chờ đợi. mọi người đều cố ý phóng nhẹ hô hấp của chính mình, chuẩn bị một chiêu đẫn xà xuất động cùng ôm cây đợi thỏ. Cứ như vậy sau một lúc lâu, bọn họ đột nhiên nghe được từ trong sơn động truyền đến tiếng bước chân nặng nề, xem ra dòng nước thú đang di chuyển. Quả nhiên, chỉ một lát sau liền thấy một con giống cái dòng nước thú xuất hiện ở tại cửa sơn động. Thân của nó thấp hơn giống đực dòng nước thú một ít, đại khái là cao khoảng 20 mét. Bất quá hình thể cũng khổng lồ như nhau. Lúc này chỉ thấy nó nghi hoặc nhìn dã quả ở cửa động. Nguyên bản là nó đang ở bên trong động nghỉ ngơi, nhưng lại ẩn ẩn ngửi được mùi dã quả mà chính mình thích ăn nhất. Hơn nữa hương vị này ngay tại phụ cận của cửa động. Nó tò mò nên liền đi ra nhìn xem. Sau khi thấy được dã quả, đầu tiên nó nhìn trái nhìn phải, tựa hồ như đang xác định chung quanh có dã thú hay không. Sau một lúc quan sát, nó dường như xác định nơi này trừ bỏ chính mình thì không có sinh vật khác. Vì thế nó ngồi xuống, đem dã quả cầm vào trong tay mình, cẩn thận ngửi, tiếp theo đưa vào miệng mình. Ngay lúc nó sắp cắn xuống, đột nhiên khóe mắt của nó nhìn thấy một thứ khác thường, tựa hồ cách đó không xa còn có một ít dã quả. Nó không chắc lắm nên hướng ra phía ngoài đi vài bước, quả nhiên lại nhìn thấy một ít dã quả trên đất. Bên ngoài của dã quả còn mang theo giọt xương, rõ ràng là vừa bị ngắt xuống. Nó tiếp tục nghi hoặc đánh giá mọi nơi, nhưng giống như trước không có phát hiện những người khác hoặc là bóng dáng dã thú khác. Vì thế nó mở miệng rộng của mình, thật cao hứng đem dã quả đều tập trung bỏ vào trong lòng. Sau đó nó nhìn chằm chằm mớ dã quả nửa ngày. Tiếp theo nó đột nhiên hướng về địa phương xa hơn một chút đi hai bước. Tựa hồ có chút tò mò, rốt cuộc không biết ở chỗ khác có dã quả chờ mình đến lấy không. Đi trong chốc lát, quả nhiên thấy được rất nhiều dã quả chất đống trên mặt đất. Nó hưng phấn phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo nhặt toàn bộ dã quả trên mặt đất lên. Sau đó nó liền vui vẻ chuẩn bị đi trở về sơn động của chính mình. Đương nhiên nhóm Mễ Lai Khắc sẽ không để cho nó cứ như vậy trở về. Nếu con mồi đã mắc câu, lại không hề phòng bị đứng gần như thế, bọn họ làm sao có thể buông tha. Vì thế đầu tiên là Tư Nặc đánh tới. Không nghĩ tới con rồng nước thú này có tính cảnh giác thực cao. Khi cảm thấy có cái gì từ bên cạnh nhảy ra khi, nó lập tức thối lui về phía sau. Tiếp theo liền nhìn thấy năm lão hổ từ phía sau bụi cây đi ra. Nó tức giận hướng về đối phương rít gào. Bởi vì nơi này là địa bàn của nó, những người này thế nhưng còn muốn bắt được nó. Hừ. Sáu người nghe được tiếng nó gầm gừ, biết rằng bọn họ đã chọc đối phương tức giận, xem ra cần tốc chiến tốc thắng. Vì thế bọn họ đơn giản dùng ánh mắt trao đổi một lát. Bởi vì sau người đều từng hợp tác với nhau cho nên rất ăn ý. Ngay sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, bọn họ đã đạt thành nhận thức chung. Tư Nặc cùng một thú nhân đi trước xung phong, hai thú nhân khác quấy rối rồng nước thú bằng cách công kích từ phía sau, mà Mễ Lai Khắc cùng Ngài Tư Đặc thì đánh từ bên trái và bên phải. Giống cái rồng nước thú nhìn sáu lão hổ bao xung quanh mình, cảm thấy hình thể của đối phương nhỏ hơn mình vài lần nên khinh thường mà hừ một tiếng, tiếp theo liền hướng về phía Tư Nặc ở đối diện mà xông đến, đồng thời cái đuôi của nó cũng bắt đầu hướng về bốn phía càn quét. Cứ như vậy, lục lão hổ mang màu sắc khác nhau cùng một con giống cái rồng nước thú cao lớn triển khai một trận ác đấu. Song phương đánh tới đánh lui đến nổi trên người đều là vết thương. Bất quá dù sao cũng là số lượng nhiều chênh lệch. Hơn nữa tựa hồ rồng nước thú còn có chút cố kỵ, cho nên cuối cùng nó bị nhóm Mễ Lai Khắc ấn ngã xuống đất. Ngay lúc phát hiện chính mình bị đối phương chế trụ, nó liền phát ra một tiếng giống tuyệt vọng. Mà nhóm Mễ Lai Khắc vì còn đắm chìm trong vui sướng nên chỉ nghĩ rằng tiếng giống đó là do nó thua nhưng không cam lòng, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Bọn họ chỉ muốn nhanh chóng nhổ răng của nó để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Ai ngờ sau tiếng giống đó, trong sơn động ở phía sau liền truyền đến rất nhiều tiếng bước chân nặng nề. Sau đó, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì ba thú nhân đã bị tập kích. Máu tươi từ miệng vết thương sau lưng không ngừng chảy xuống dưới. Mà Tư Nặc, Ngài Tư Đặc cùng Mễ Lai Khắc ở bên cạnh tuy rằng phản ứng so với ba người kia nhanh hơn một chút, nhưng vẫn không có tránh khỏi bị thương. Trên lưng Tư Nặc cũng có một vết thương rất sâu. Ngài Tư Đặc thì bị thương ở bên chân phải, Mễ Lai Khắc là bên chân trái. Sáu người bất chấp miệng vết thương đau đớn, vội vàng quay đầu, nhìn thấy bốn con giống đực rồng nước thú trưởng thành. Lúc này chúng nó nhất tề nhìn về phía giống cái rồng nước thú, tựa hồ trong mắt chúng nó có một ít bi thương cùng phẫn nộ. Tiếp theo, một con trong số chúng nó kéo giống cái rồng nước thú đứng lên, bảo hộ ngay tại trong lòng mình, mà ba con rồng nước thú còn lại thì dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn sáu người đang bị thương ở đối diện. Ba con giống đực rồng nước thú kia không hẹn mà cùng hướng về nhóm Mễ Lai Khắc vọt tới. Một con giống đực rồng nước thú công kích hai lão hổ, thực lực này chênh lệch thật sự là quá lớn, vì thế vừa mới giao phong thì đã có ba thú nhân bị bại hạ trận. Mà ba người Mễ Lai Khắc, Ngài Tư Đặc cùng Tư Nặc thực lực so với bọn họ cao hơn một ít, cho nên tuy rằng trên người bọn họ cũng là vô số vết thương lớn nhỏ, nhưng đều tận lực tránh được những bộ vị quan trọng. Bất quá hiện tại tình thế của bọn họ cũng vô cùng chật vật, mang theo tư thế sét đánh không kịp bưng tai, hai con rồng nước thú đem ba lão hổ bị trọng thương đang nằm trên mặt đất xé thành mảnh nhỏ. Trời! Tiếp theo chúng nó liền cùng một con giống đực rồng nước thú còn lại bắt đầu công kích ba người Mễ Lai Khắc đang chạy trốn chung quanh. Hiện tại tình thế trở nên rất ác liệt. Ba lão hổ chống lại ba con giống đực rồng nước thú. Nhóm Mễ Lai Khắc cảm giác ba con rồng nước thú trước mặt này giống như là ba hòn núi lớn, tựa hồ tùy thời đều có thể đè chết bọn họ. Càng miễn bàn bên cạnh còn có một con rồng nước thú cao lớn đang như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, không biết nó khi nào thì sẽ buông giống cái rồng nước thú xuống mà nhào vô tấn công bọn họ. Cho nên lúc này, thần kinh nhóm Mễ Lai Khắc đều siết chặt, tình huống thật vô cùng không ổn. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến con giống cái rồng nước thú kia lại cùng bốn đầu giống đực rồng nước thú ở cùng một chỗ. Lần này thật là do bọn họ thất sách. Xem ra hôm nay bọn họ thật sự là gặp nguy hiểm. Muốn từ chỗ bốn con giống đực rồng nước thú mà chạy trốn xem ra là không có khả năng. Vì thế trong tình huống không có sự lựa chọn nào khác, ba người bọn họ chỉ có thể cố kiên trì. Đương nhiên lúc này thực lực của bọn họ cũng đã giảm sút. Người đầu tiên bị đánh ngã là Tư Nặc. Lưng cùng bụng của hắn đều bị toét ra một lỗ lớn. Hắn cảm giác thấy máu tươi đang không ngừng trào ra ngoài. Mà lúc này, hai con giống đực rồng nước thú cảm giác đối phương đã không có sức đứng lên nên định xé nát y cho hả giận. Không nghĩ tới trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo kim quang, ngay sau đó là tiếng một vật nặng ngã xuống đất. Nguyên lai là Ngài Tư Đặc nhìn thấy Tư Nặc sắp gặp nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách liền bay qua. Tiếp theo hắn lập tức trở thành mục tiêu công kích của hai đầu rồng nước thú. Trên bụng bị xé toạt tạo ra hai vết thương sâu đến tận xương. Sau đó hắn thẳng tắp ngã xuống đất. Mà Tư Nặc được hắn cứu cũng bởi vì mất quá nhiều máu cùng thoát lực mà hôn mê bất tỉnh. Mà Mễ Lai Khắc vốn cũng muốn hành động như Ngài Tư Đặc, nhưng hắn vẫn chậm một bước so với ca ca mình. Mắt thấy ca ca nhà mình ngã xuống trong vũng máu, bởi vì bộ vị trọng yếu bị thương tới hai lần nên chảy máu rất nhiều. Hiện tại nhìn đối phương tựa hồ đã muốn hấp hối. Lại nhìn bốn phía rãi đầy thi thể của ba tộc nhân bị xé cùng Tư Nặc không biết thương thế như thế nào, Mễ Lai Khắc nhìn không được phát ra một tiếng tê giống mang theo đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Tiếng giống ở trong rừng rậm truyền đi rất xa rất xa. Nguyên bản bởi vì không thể cứu được ba cái tộc nhân trước đó, hắn đã cảm giác rất là phẫn nộ cùng tiếc nuối. Không nghĩ tới hiện tại ca ca nhà mình cũng ngã xuống. Xem ra hôm nay bọn họ có thể sẽ bỏ mạng tại đây. Một khi đã như vậy, hắn cũng muốn vì mọi người báo thù, giết chết một con đỡ một con. Vì thế Mễ Lai Khắc bắt đầu phát cuồng, công kích vào ba con giống đực rồng nước thú trước mặt, dùng thân thể va chạm, dùng móng vuốt xé rách, dùng răng nanh cắn cắn. Hắn thế công phi thường mãnh liệt, hoàn toàn lộ ra bộ dáng không muốn sống. Ba con giống đực rồng nước thú ở đối diện tựa hồ cũng bị đấu pháp của hắn gây kinh hãi, nhất thời ứng phó có chút rối ren, vì thế ở mặt ngoài xem ra tựa hồ song phương đều có thế lực ngang nhau. Mễ Lai Khắc có thể một mình chống đỡ được công kích của ba đầu rồng nước thú. Ngay trong quá trình vô số lần bị đánh ngã rồi lại tiếp tục đứng lên, toàn thân hắn cơ hồ không có một khối thịt lành lặn, một thân da lông tuyết trắng cũng biến thành màu đỏ xinh đẹp. YIS, giờ này mà còn dùng từ xinh đẹp, bó tay với tác giả. Hắn cảm giác bởi vì mất máu quá nhiều nên thần trí của hắn tựa hồ không còn rõ nữa. Thân ảnh của ba con rồng nước thú ở trước mắt cũng dần dần mờ nhạt. Mễ Lai Khắc biết chính mình đã tới cực hạn. Khi ý thức bắt đầu càng ngày càng mơ hồ, trước mắt hắn bỗng xuất hiện khuôn mặt tinh xảo của Lục Văn Thụy. Lúc này đối phương hình như đang vì lo lắng mà nói cái gì đó với hắn, nhưng hắn nghe không được. Thủy của hắn a, về sau hắn sẽ không thể nhìn thấy y, chuyện này thật sự thật đáng tiếc. Tiếp theo hắn liền lâm vào trong bóng đêm, mà ngay tại thời điểm Mễ Lai Khắc rốt cục ngã xuống, kỳ thật ba con rồng đực rồng nước thú kia cũng có vết thương khắp nơi. Chúng nó ngay từ đầu có chút khinh địch, bởi vì ngay tại lúc đầu giao thủ, bọn chúng hết sức dễ dàng xé nát ba thú nhân kia cho nên chúng nó liền nghĩ ba người còn lại cũng sẽ có thực lực tương tự. Thật không ngờ đầu tiên là Tư Nặc cùng bọn họ chống đỡ được thật lâu, ngay tại lúc hắn rốt cục bị đánh bại, khi chúng nó muốn tiến lên xé nát hắn lại bị ngài Tư Đặc ngăn cản, mặc dù vậy chúng nó vẫn có thể hạ thủ cả hai người bọn họ. Nhưng ngoài dự liệu của chúng nó chính là khi chỉ còn một mình Mễ Lai Khắc, bởi vì ngài Tư Đặc bị thương ngã xuống đất đã kích thích tiềm năng của y, ngay tại lúc y phát cuồng, ba giống đực rồng nước thú bị đánh một cái trở tay không kịp. Hiện tại tuy rằng Bạch Mao lão hổ khó chơi này đã bị chúng nó đánh ngã, nhưng thể lực chúng nó cũng đã có chút cạn kiệt. Ngay khi chúng nó nghỉ ngơi một lát, khôi phục một ít tinh thần, sau đó chúng nó do dự có nên đánh thêm một kích chí mạng vào Mễ Lai Khắc hay không. Dù sao thú nhân này thật sự rất lợi hại, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của chúng nó. Mà cũng trong lúc chúng nó đang do dự, Kiệt Lạp Đặc cùng các tộc nhân của các bộ lạc còn lại đã chạy tới. Bọn họ đều là nghe được tiếng tê giống rất lớn của Mễ Lai Khắc mới đã nhận ra tình huống không ổn, cho nên cũng không hẹn mà cùng hướng về bên này chạy tới. Ai ngờ khi bọn họ đuổi tới là lúc nhìn thấy một thảm kịch nhân gian như vậy. Mọi người thấy trên đất là thi thể tan nát của ba lão hổ, còn có Tư Nặc đang ngã vào một bên không biết sinh tử và ngài Tư Đặc với toàn thân chảy máu đầm đìa. Bọn họ đều là một trận kinh hô. Sau đó bọn họ lại thấy Mễ Lai Khắc toàn thân đều bê bết máu tươi, bộ dáng tựa hồ sắp chết. Kiệt Lạp Đặc quyết định thật nhanh. Hắn cảm thấy hiện tại làm vụ không gấp bằng việc đem Mễ Lai Khắc còn nửa hơi thở và ngài Tư Đặc cùng Tư Nặc không biết còn sống hay không trở về, chậm sẽ không kịp. Vì thế hắn cùng thú nhân của ba bộ lạc nhanh chóng thảo luận, mọi người cùng nhau tấn công vào ba con rồng đực rồng nước thú không biết vì sao có chút sững sờ. Sau đó 24 thú nhân hợp lực, trải qua một phen đánh nhau kịch liệt, rốt cục đem ba con rồng nước thú còn chưa hoàn toàn khôi phục đánh ngã. Tiếp theo bọn họ lại nhìn về phía con rồng đực rồng nước thú luôn luôn đứng một bên quan sát cuộc chiến. Trong lòng nó vẫn như trước ôm giống cái rồng nước thú bị nhóm Mễ Lai Khắc đả thương lúc trước. Nhóm Kiệt Lạp Đặc phát hiện nó tựa hồ không có ý muốn gia nhập chiến đấu. Vì thế mọi người nhìn nhau, cảm thấy để an toàn vẫn là không cần xuống tay lần nữa. Cho nên bọn họ cũng sẽ không tiếp tục đánh với rồng nước thú nữa mà trực đi đến đem ba người Mễ Lai Khắc cõng lên. Cảm giác Tư Nặc cùng ngài Tư Đặc đều còn hơi thở. Trong lòng mọi người nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tiếp theo bọn họ lại nhìn ba thi thể không toàn vẹn của ba thứ nhân kia. Mọi người đều có chút bi ai. Rõ ràng vừa rồi bọn họ còn cùng nhau tỉ thí qua, cùng nhau hành động, không nghĩ tới chỉ một lát sau, bọn họ đã biến thành bộ dáng như thế này. Vì thế mọi người lại cùng nhau gom nhặt thi thể của họ, ai nấy cũng đều muốn đưa bọn họ trở về bộ lạc. Sau khi xử lý hết thảy mọi thứ, mấy người Kiệt Lạp Đặc lại cảnh giác nhìn con rồng nước thú đang đứng, cảm giác nó vẫn không có ý định xuất thủ, lúc này mới cùng nhau dìu dắt nhau chậm rãi rời khỏi tầm mắt của đối phương. Thẳng đến khi đã rời rất xa sơn động, bọn họ mới yên lòng một chút. Dù sao thì giống đực rồng nước thú có sức chiến đấu thật sự quá mức cường hãn. Hơn nữa vừa rồi có tới 4 con lận. Tiếp theo bọn họ tìm đến một ít dây, đem ba người Mễ Lai Khắc cùng kia ba cổ thi thể kia cùng nhau cố định trên lưng một vài thú nhân có thể phi hành. Sau đó bọn họ bắt đầu vội vàng bay về bộ lạc. Trong lòng mọi người đều yên lặng cầu nguyện. Thần thú phù hộ, hy vọng Mễ Lai Khắc, ngài Tư Đặc còn có Tư Nặc bọn họ có thể kiên trì, hy vọng bọn họ đều có thể về bộ lạc kịp. Mà lúc này đang ngồi đợi ở trong nhà, Lục Văn Thủy cùng Lý Na còn có Pháp Lan đều có cảm giác là trong lòng đau xót. Tiếp theo chén trúc trong tay hắn liền rớt xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thượng cái chén, bắt đầu nhíu mày. Tiếp theo hắn lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, lấy nhãn lực kinh người của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thâm lục rất xa. Nơi đó hẳn là áo tái rừng rậm, nhìn, cảm giác bất hảo trong lòng hắn càng ngày càng khuếch tán rộng hơn. Lý Na cùng Pháp Lan ở một bên nhìn hắn, sắc mặt cũng đều có chút ngưng trọng. Bất đồng cho Lục Văn Thủy vừa tới thái cách bộ lạc, bọn họ từ nhỏ là lớn lên ở trong này, cho nên đối với cho hội trao đổi giữa mấy tộc hàng năm rất hiểu biết. Trong suốt 5 năm trước, Ngài Tư Đặc cùng Tư Nặc đều tham gia các cuộc tỉ thí này, mà Mễ Lai Khắc chỉ mới tham gia vào năm trước khi hắn tròn 18 tuổi. Mỗi lần sau các hạng mục tỉ thí buổi sáng, bọn họ đều chịu chút vết thương nhẹ. Chân chính khiến người ta lo lắng chính là hạng mục khiêu chiến vào buổi chiều. Đề mục hàng năm đều không giống nhau, tuy rằng cuối cùng mọi người đều có thể hoàn thành, hơn nữa nhóm Ngài Tư Đặc lại đạt được vài lần thắng lợi, nhưng mỗi lần bọn họ trở về đều là bị trọng thương. Tuy rằng không biết bọn họ đã trải qua chuyện gì bên trong áo tái rừng rậm, nhưng Pháp Lan cùng Lý Na đều biết nhiệm vụ này là rất nguy hiểm và khó khăn. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều thực lo lắng, nhưng là vì không cho muốn cho Lục Văn Thủy bị ảnh hưởng theo, cho nên bọn họ đều tận lực nói cười cười giống như trước đây. Nhưng hiện tại nhìn Lục Văn Thủy bình thường đều mang vẻ mặt thản nhiên thế nhưng thay đổi sắc mặt, bọn họ cũng không dằn nổi mà càng lo lắng. Dù sao mọi người đều biết cảm giác của hắn là thực sâu sắc, hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, hội trao đổi giữa mấy tộc. Lục, ngay lúc ba người bọn họ đang lo lắng, Lục Văn Thủy nghe được bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào của các thú nhân, dự cảm của hắn đột nhiên càng thêm rõ ràng. Có lẽ đại thước. Tiếp theo hắn liền chạy ra khỏi cửa, Lý Na cùng Pháp Lan ở trong phòng tuy rằng không nghe được thanh âm gì, nhưng vẫn chạy theo Lục Văn Thủy, cùng nhau chạy ra bên ngoài. Vừa đến ngoài phòng, Lục Văn Thủy dùng khinh công, rất nhanh di động về phía trước, mà khi khoảng cách ngày càng gần, hắn cảm giác trái tim mình đang đập thình thịch, rất kịch liệt, tựa hồ sắp nhảy ra ngoài. Khi hắn rốt cục chạy tới cửa vào bộ lạc thì thấy được nhóm thú nhân xuất phát vào buổi chiều từ rất xa đang vừa gào thét vừa bay về hướng hắn, nhưng trong số đó không có thân ảnh màu trắng quen thuộc. Lục Văn Thủy cảm giác bản thân thực khẩn trương. Hắn hy vọng dự cảm của mình không trở thành sự thật, cho nên hắn bắt buộc bản thân dừng lại cước bộ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mọi người. Kiệt Lạp Đặc cầm đầu 24 thú nhân này dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, hiện tại bọn họ rốt cục nhìn thấy được cửa vào thái cách bộ lạc. Bởi vì trên đường bọn họ đều gào thét, đó là tiếng rít đặc thù dùng khi phát sinh tình huống khẩn cấp. Cho nên đã có rất nhiều thú nhân nghe được âm thanh đang chờ ở nơi đó. Đương nhiên tộc trưởng tứ đại bộ lạc còn lại cũng đều ở đây. Bọn họ tiếp tục gia tốc, trực tiếp đứng trước mặt các tộc trưởng. Tiếp theo Kiệt Lạp Đặc tiến lên nói với mọi người, 6 người nhóm Ngài Tư Đặc bị rồng nước thú tập kích. Các ngươi nhanh lên tìm y sư cứu trị cho bọn họ đi. Bọn họ đều bị thương rất nặng. Hắn vừa dứt lời, vài thú nhân bên cạnh đã đem Mễ Lai Khắc và những người khác từ trên lưng thả xuống dưới. Nhìn Mễ Lai Khắc, Ngài Tư Đặc cùng Tư Nặc huyết nhục mơ hồ. Hơn nữa ngay cả thi thể của ba thú nhân kia cũng đều bị tàn phá. Trong đám người chợt vang lên từng đợt thét chói tai. Tạp Lạc Tư vừa nghe đến thú nhân trong bộ lạc mình gặp chuyện không may, nhìn lại ba thú nhân đã chết kia, trong lòng rất là tiếc hận. Tiếp theo hắn lại nghiêng đầu hướng nhìn qua phía khác thấy cả hai đứa con mình đều bị trọng thương, trong ánh mắt hiện lên thật sâu bi thống. Lúc này Khoa Lan cũng đã chạy lại đây, nhìn đến trường hợp này, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Tạp Lạc Tư một tay ôm bạn lữ vào trong lòng mình. Tiếp theo trong đám người lại đi ra vài thú nhân cùng giống cái. Bọn họ khóc lóc, chậm rãi tới gần ba cổ thi thể kia. Ba thú nhân này đã trưởng thành, đã có bạn lữ, Lúc này bạn lữ cùng người nhà của bọn họ đang ghé vào trên thi thể của bọn họ mà khóc, tiếng khóc mang theo nồng đậm bi thương cùng tuyệt vọng. Ánh mắt Lục Văn Thụy vẫn luôn dính tại trên thân thể toàn màu đỏ của một thú nhân. Lúc này Mễ Lai Khắc đã không phải là Bạch Mao lão hổ, da lông trên người y hoàn toàn biến thành đỏ như máu, y lẳng lặng nằm trên mặt đất, không còn giống như trước kia, y sẽ chạy đến mỗi khi nhìn thấy hắn. Lục Văn Thụy cảm giác tim mình bắt đầu đau lên, một trận lại một trận, cứ tới rào rạt. Hắn lăng lăng nhìn Mễ Lai Khắc ở đối diện, tựa hồ cảm giác trong lòng mình đã thiếu mất đi một khối. Thẳng đến khi tiếng khóc thê lương của vài giống cái kia khiến hắn bừng tỉnh, hắn mới nhớ tới cần đến xem thương thế Mễ Lai Khắc, mà nguyên bản Lý Na cùng Pháp Lan theo sát phía sau hắn, lúc này cũng vừa đổi tới. Bọn họ nhìn ngài Tư Đặc cùng Tư Nặc máu tươi đầm đìa, không biết sinh tử, đều vội vàng chạy đến, như thế nào mới không thấy một hồi, bọn họ đã bị thương thành như vậy chứ. Hai người lập tức liền hoang mang lo sợ, chỉ biết ôm chặt người kia, yên lặng rơi lệ. Chỉ có Lục Văn Thụy chậm rãi tiêu sái đến trước mặt Mễ Lai Khắc, hắn cẩn thận kiểm tra thương thế của đối phương, trải qua một phen vọng, văn, vấn, thiết, hắn đã xác định Mễ Lai Khắc hiện tại mất máu quá nhiều, bộ vị yếu hại ở bụng và lưng đều bị thương, nội tạng bên trong cũng có chút vỡ tan xuất huyết, mà trên tay chân y lại có rất nhiều vết thương to nhỏ. Hắn dùng hai tay mình tinh tế vuốt ve qua mỗi một vết thương, cuối cùng tay hắn dừng lại ở hai mắt nhắm chặt của đối phương, giống như đang hy vọng còn có thể nhìn được sủng nịch và ôn nhu trong đôi mắt hắn, hy vọng có thể cảm nhận được hắn đến bên y, cúi đầu nhẹ nhàng cọ trên tay oai. Hắn lúc này mới phản ứng lại, hiện tại quan trọng nhất chính là trị thương cho đại thước mới đúng, như thế nào từ lúc nãy đến giờ hắn lại luôn ngẩn người như thế. Hắn có chút ảo não bĩu môi, xem ra lực ảnh hưởng của đại thước đối với hắn thật sự quá lớn đi. Nghĩ xong, hắn nâng tay lên, đặt ở phía trên Mễ Lai Khắc, tiếp theo bắt đầu vận sinh mệnh lực, chỉ thấy nhiều điểm lục quang tụ tập tại đầu ngón tay của hắn, tiếp theo hào quang bắt đầu càng lúc càng lớn, chậm rãi bao trùm toàn bộ thân thể Mễ Lai Khắc. Mà lúc này, miệng vết thương trên người Mễ Lai Khắc sau khi được lục quang chiếu rọi xuống, lấy mắt thường có thể thấy được chúng đang dần khép lại, miệng vết thương bắt đầu nhỏ đi, lại nhỏ đi rồi chậm rãi biến mất không thấy dấu vết. Mà ngay lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, các miệng vết thương đã đều khép lại. Nửa ngày sau, lục quang biến mất không thấy, Lục Văn Thụy lau cái trán đầy mồ hôi, thở ra một hơi, tiếp theo kiểm tra Mễ Lai Khắc. Sau khi phát hiện hơi thở cùng nhịp tim của y đều bắt đầu trở nên vững vàng, hắn mới chính thức thở dài nhẹ nhõm, xem ra chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, lại cho y ăn nhiều thứ bổ máu chắc không có vấn đề gì. Lúc Văn Thụy lúc này mới phát hiện phía sau lưng mình đã ướt đẫm, xem ra vừa rồi hắn thật là sợ hãi. Hiện tại hắn cảm thấy mình rất may mắn vì đã có được loại năng lực đặc thù này, bằng không đại thước vẫn là không nên nghĩ đến. Hắn vỗ vỗ hai gò má mình, đột nhiên nhớ tới ngài Tư Đặc cùng Tư Nặc tựa hồ cũng bị trọng thương. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên đã có thầy thuốc trị liệu cho hai người, mà Lý Na cùng Pháp Lan đang ở một bên nức nở. Nhìn sắc mặt rất là khó coi của nhóm thầy thuốc kia, Lục Văn Thụy đi ra phía trước. Các thầy thuốc đều nhận thức hắn, cho nên mọi người đã nhường vị trí cho hắn. Dù sao bọn họ đối với ngài thương thế của hai người Tư Đặc là không có cách cứu, hai người bọn họ bị thương quá nặng. Lục Văn Thụy đầu tiên là xem xét một chút thương thế hai người, sau khi xác định Tư Nặc là do mất máu quá nhiều mà ngất xỉu, hắn liền quyết định trị liệu cho ngài Tư Đặc trước. Bởi vì thương thế của hắn có vẻ nghiêm trọng, hai đạo vết thương trên bụng hắn sâu đến thấy cả nội tạng, thật sự nếu không cứu trị thì sẽ không còn kịp nữa. Vì thế hắn không hề chần chờ, lại ngưng tụ sinh mệnh lực, lục quang chậm rãi bao trùm ngài Tư Đặc. Lý Na cùng Pháp Lan ở một bên thấy thế cũng đều ngừng khóc. Bọn họ đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lục Văn Thụy. Khi lục quang chiếu rọi, gương mặt hắn có vẻ phá lệ thần thánh. Bọn họ đều tin tưởng Lục Văn Thụy sẽ vì mọi người mang đến kỳ tích. Hắn cho tới bây giờ đều không có làm cho mọi người thất vọng. Quả nhiên sau một lúc lâu, miệng vết thương trên người ngài Tư Đặc cũng đều biến mất không thấy, mà lúc này Lục Văn Thủy cũng bắt đầu xuất một lượng mồ hôi lớn. Hắn cảm giác thể lực của mình có chút cạn kiệt, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Bất quá vẫn còn phải trị liệu cho Tư Nặc nữa. Hắn cố gắng đi tới trước mặt Tư Nặc, ngưng tụ lục quang vốn có vẻ đã suy yếu rất nhiều, chậm rãi đem miệng vết thương trên người Tư Nặc nhất nhất chữa khỏi. Đợi cho miệng vết thương trên người Tư Nặc đều biến mất không thấy, hắn thật sự chống đỡ không nổi nữa. Trong nháy mắt ý thức mơ hồ, hắn giống như nghe được tiếng gọi của Lý Na cùng Pháp Lan. Tạp Lạc Tư ở bên cạnh đang chăm sóc Khoa Lan đã tỉnh lại. Bọn họ yên lặng nhìn chăm chú Lục Văn Thủy thật lâu, cho nên ngay khi hắn té xỉu, Tạp Lạc Tư liền tiến lên đưa hắn ôm vào trong lòng. Khoa Lan cũng vội vàng tiến lên kiểm tra cho hắn, phát hiện hắn do sử dụng năng lực quá độ, thể lực cạn kiệt, ngoài ra cũng không có vấn đề gì khác, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khoa Lan vừa mới ngất xỉu đi không lâu, liền bởi vì lo lắng Mễ Lai Khắc cùng Ngài Tư Đặc mà tỉnh lại. Lúc ấy hắn vừa lúc thấy Lục Văn Thủy đang trị liệu cho Mễ Lai Khắc, vì thế hắn cùng Tạp Lạc Tư liền luôn luôn ở một bên nhìn bọn họ. Dù sao bản thân hắn là một y sư, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, hắn cũng biết hắn không thể trị hết cho hai người họ. Thương thế của bọn họ không chỉ ở ngoài da, trong khi khả năng của hắn chỉ có thể trị ngoại thương mà thôi. Trong một khắc kia, hắn thật sự cảm giác bản thân thực vô lực. Nhưng ngay một khắc sau hắn lại dâng lên hy vọng, bởi vì Lục Văn Thủy xuất thủ, lúc này hắn mới nhớ tới năng lực đặc thù của y, có lẽ ba người Mễ Lai Khắc đều có thể được cứu trợ. Quả nhiên sau nửa ngày, thương thế trên người Mễ Lai Khắc đều khỏi hẳn, tiếp theo là Ngài Tư Đặc, sau đó là Tư Nặc. Ngay thời điểm hắn hoàn toàn yên lòng, không nghĩ tới Lục Văn Thủy đã bị ngã gục. Hắn nhìn Lục Văn Thủy trong lòng Tạp Lạc Tư, trong lòng có chút cảm khái. Đứa nhỏ này thật làm người khác đau lòng. Vừa mới biết năng lực của bản thân không lâu, liền phải sử dụng một lượng lớn như vậy, khó trách y bị thoát lực. Hiện tại thực may mắn là lúc trước Mễ Lai Khắc đã mang y về bộ lạc, bằng không hôm nay có lẽ y ít. Cái đó gọi là ý trời co phải, là ý tác giả. Mà bất đồng với Khoa Lan đang cảm khái ở trong lòng, Tạp Lạc Tư lại có chút đau đầu. Bởi vì vừa rồi hắn đã chú ý tới tầm mắt của mọi người chung quanh, đặc biệt là bốn vị tộc trưởng còn lại. Ngay khi Lục Văn Thủy bắt đầu trị thương cho Mễ Lai Khắc, bọn họ đã bắt đầu đem lực chú ý tại toàn bộ lên những tia sáng màu xanh từ trên người Lục Văn Thủy. Đợi khi nhìn thấy Lục Văn Thủy đem một Mễ Lai Khắc thương thế đầy mình như vậy mà lập tức trị khỏi, bọn họ cho dù muốn che giấu cũng không thể che đi ánh mắt hiếu kỳ cùng khiếp sợ. Tiếp theo lại nhìn thấy y tiếp tục chữa thương cho Ngài Tư Đặc cùng Tư Nặc, ánh mắt của bọn họ đã muốn sắp nổ tung. Khi nhìn thấy Lục Văn Thủy té xỉu, Kiệt Lạp Đặc tựa hồ là muốn ra tay đến dìu, nhưng Tạp Lạc Tư cũng sẽ không để giống cái mà con trai nhà mình nhìn chúng cho người khác ôm, cho nên hắn liền dành trước đem người ôm vào trong lòng. Bất quá, đối với ánh mắt kỳ quái của mọi người cùng cái nhìn đầy ghen tị cùng ai oán của bốn vị tộc trưởng còn lại, hắn cảm giác bản thân áp lực rất lớn. Xem ra nếu không cho bọn họ một lời giải thích, bọn họ sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì thế Tạp Lạc Tư phân phó tộc nhân đem ba người Mễ Lai Khắc nâng trở về, lại phân phó những người khác đem thi thể của ba thú nhân kia đi khâm liệm, chuẩn bị ngày mai cử hành nghi thức hỏa táng cho bọn họ. Tiếp theo hắn đem Lục Văn Thụy giao cho Khoa Lan, Pháp Lan cùng Lý Na. Chính hắn thì cùng đi với mấy tộc trưởng thảo khác luận chuyện đã xảy ra hôm nay, thuận tiện nói cho bọn họ biết một chút về năng lực của Lục Văn Thủy. Sau khi Tạp Lạc Tư an bài xong, mọi người bắt đầu khẩn trương hành động. Vài thú nhân tìm đến mấy khối da thú lớn, đem thi thể ba thú nhân đặt lên trên. Tiếp theo hai người ở một bên nâng bọn họ lên, một bên đi theo là vài giống cái đang khóc cùng một số thú nhân có sắc diện không được tốt lắm. Phỏng chừng là bọn hắn là người nhà và bằng hữu của ba thú nhân xấu số kia. Ba người Pháp Lan suy nghĩ một chút, liền đơn giản đem Lục Văn Thủy và Mễ Lai Khắc về trong nhà của Khoa Lan. Bởi vì vừa rồi, các tộc nhân đã đem Ngài Tư Đặc và Tư Nặc về đó. Đấy là một gian phòng nhà trống rất lớn mà Khoa Lan chuyên dùng để chữa bệnh, vừa lúc để cho bốn người vào đó. Hơn nữa, tập trung như vậy sẽ dễ chiếu cố hơn. Tạp Lạc Tư cùng 4 vị tộc trưởng còn lại đi tới một phòng chuyên môn dùng cho bọn hắn thảo luận sự tình. Sau khi 5 người ngồi xuống sợ oanh quanh cái bàn, Kiệt Lạp Đặc cùng mấy vị kia cứ nhìn chằm chằm vào Tạp Lạc Tư vẫn lăng yên như cũ. Cảm nhận được ánh mắt lửa nóng của bọn họ, Tạp Lạc Tư ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, các ngươi cũng đều thấy được, Lục Văn Thủy là giống cái có phát đồng dị sắc, năng lực của hắn là sinh mệnh lực. Ở trong bộ lạc đều có ghi lại, nó gần giống như năng lực chữa khỏi, nhưng năng lực của hắn mạnh hơn một chút, nó là một loại năng lực đặc thù. Hắn giải thích ngắn gọn một chút, nhìn 4 người còn lại tựa hồ còn muốn nói chút gì đó, cho nên hắn liền tiếp tục mở miệng nói, về phần ta vì cái gì không có thông chi cho các ngươi biết, đó là bởi vì Lục Văn Thủy là giống cái mà tiểu nhi tử của ta Mễ Lai Khắc mới mang về bộ lạc 2 tháng trước. Chúng ta ngoài việc biết trước đây y luôn sống tại Hắc Triều rừng rậm thì không biết thêm gì nữa. Một câu rất là thoải mái, nhưng chính vì một câu như vậy mà hoàn toàn phá hỏng chất vấn cùng làm khó dễ của mấy người còn lại. Điều này làm cho Kiệt Lạp Đặc cùng các vị kia cảm giác có chút buồn bực. Tạp Lạc Tư thật sự là một lão hồ ly à, trong lòng bọn họ cảm thán. Mấy người lặng im một lát, tiếp theo bọn họ lại hỏi, như vậy là hắn vừa tới bộ lạc các ngươi. Hắn hẳn là vẫn chưa trưởng thành đi, nếu chúng ta đưa ra lời mời với hắn để cho hắn đến bộ lạc của chúng ta, ngươi hẳn là sẽ không phản đối đi. Mọi người ngẫm lại không quá cam tâm, loại năng lực này thật sự quá mức đặc thù. Nếu hiện tại đã biết Lục Văn Thụy nguyên bản không phải người của Thái Cách bộ lạc, như vậy có lẽ bọn họ còn có hy vọng, như thế nào cũng muốn tranh thủ một chút. Sau khi nghe được lời nói của bọn họ, Tạp Lạc Tư hơi hơi câu khóe miệng, rất bình tĩnh nói, đương nhiên có thể, nếu hắn nguyện ý. Ha ha, hiện tại Lục Văn Thủy một lòng đều đặt tại trên người tiểu nhi tử nhà mình đâu. Các ngươi đến hỏi đi, nhất định sẽ thất vọng mà về. Không thấy được lúc nãy khi y vừa mới nhìn đến Mễ Lai Khắc bị thương thì có bao nhiêu khẩn trương sao? Kiệt Lạp Đặc bọn họ đương nhiên không biết trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì. Chỉ biết là khi bọn họ nghe thấy câu trả lời vừa lòng đều rất là vui vẻ mà ly khai. Phỏng chừng là vội vàng trở về suy nghĩ cách mời Lục Văn Thủy đến bộ lạc của mình. Cho nên lần này trong cuộc đàm luận giữa 5 vị tộc trưởng, một khi giao thủ, Tạp Lạc Tư liền lấy 1-4, hoàn thắng. Xem ra bọn họ không phải cùng cấp bậc với hắn. Hắn thật đúng là thắng mà không cần tốn nhiều sức. Ngay lúc này, nhóm người Lục Văn Thủy đều đã bị sắp đặt nằm trên giường. Lý Na cùng Pháp Lan chiếu cố Ngải Tư Đặc cùng Tư Nặc, mà Khoa Lan là chiếu cố hai bên. Một hồi nhìn xem hai đứa con nhà mình, một hồi lại nhìn xem Lục Văn Thủy.